Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706. Chương 706. Vậy ngươi ra làm gì? Cái này ra chính là ai? Tự nhiên không cần nhiều lời. Mặc dù nói hiện tại kim quang còn không có tiêu tán, nhưng là nghe thanh âm liền biết là Hồng Sùng. Mà Hồng Sùng đột nhiên xuất hiện, không riêng đem Lưu Na giật nảy mình, còn đem Bạch Sách giật nảy mình. Từ Bạch Sách cùng Hồng Sùng quen biết một ngày kia trở đi, Hồng Sùng nói với Bạch Sách nhiều nhất sự tình, đó chính là đừng để bất luận kẻ nào biết hắn, cũng đừng để bất luận kẻ nào biết liên quan tới hắn tồn tại. Bạch Sách cũng là một mực làm như vậy, đồng thời Hồng Sùng cũng là như thế, lại vô cùng cẩn thận. Mỗi khi Bạch Sách bên cạnh có lợi hại người, ở thời điểm Hồng Sùng đều là một câu không nói, trực tiếp biến mất. Cũng chính là trọng yếu thời khắc, Hồng Sùng mới có thể hơi mạo hiểm cho Bạch Sách một điểm nhắc nhở. Mặc dù nói Bạch Sách cũng không biết Hồng Sùng vì sao lại cẩn thận như vậy, nhưng từ đủ loại dấu hiệu bên trên biểu thị, Hồng Sùng đối với mình thân phận tương đương lưu ý. Mà lại từ một cái khía cạnh khác tới nói, Hồng Sùng cùng Bạch Sách lâu như vậy, cũng biết Bạch Sách tin tưởng nhất ai, cũng biết Bạch Sách cùng với là bằng hữu tốt nhất, tỷ như Liệt Thanh, Long Thục Phác Du, còn có Bạch Mộng Giao. Những người này là Bạch Sách bằng hữu tốt nhất, cũng là người tin được nhất. Nói câu để lời nói với người xa lạ, Hồng Sùng nếu là ở trước mặt những người này xuất hiện, Bạch Sách ngược lại là cũng không làm sao cảm giác ngoài ý muốn. Bởi vì Bạch Sách cũng biết Liệt Thanh những người kia cũng tuyệt đối sẽ thủ khẩu như bình, nhưng là Hồng Sùng ở trước mặt những người này cũng chưa từng có lộ ra hơn phân nửa phân dấu hiệu. Mà bây giờ Hồng Sùng vậy mà ra, hơn nữa còn là tại một cái Bạch Sách còn có Hồng Sùng vừa gặp mặt khả năng vẫn chưa tới 24 giờ một cái người xa lạ trước mặt. Cứ việc Bạch Sách ngược lại là cũng biết cái này Lưu Na cũng không phải có thể cái người xấu, cũng chính là khả năng niên kỷ tương đối lớn, miệng có thể lải nhải một số. Trừ cái đó ra, Lưu Na cũng không có cái gì cái khác không tốt địa phương. Cho nên, cứ việc trước đó Lưu Na một mực lải nhải, nhưng là Bạch Sách cũng một mực không có cùng Lưu Na phát sinh tranh chấp nguyên nhân. Nhưng, bất kể như thế nào, Lưu Na cũng chỉ bất quá là một cái mới quen không đến 24 tiếng người xa lạ. Cái này Hồng Sùng vậy mà liền đột nhiên như vậy xuất hiện rồi. Hồng Sùng xuất hiện, để cái kia vốn là dự định cùng Bạch Sách đi Lưu Na nháy mắt ngốc trệ được. Một giây sau, Lưu Na liền lập tức quay đầu nhìn về phía một bên Bạch Sách, thoạt nhìn là muốn Bạch Sách tới một cái giải thích cái này Hồng Sùng thân phận cái gì. Chỉ bất quá Bạch Sách cũng không biết muốn làm sao nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Làm kim quang tiêu tán đằng sau, Hồng Sùng đứng tại Bạch Sách còn có Lưu Na ở giữa, nhìn qua Bạch Sách cùng Lưu Na khẽ cười nói, không cần quá khẩn trương, chúng ta là người một nhà. Theo Hồng Sùng câu nói này sau khi nói xong, không chỉ riêng này Lưu Na sửng sốt, Bạch Sách ở một bên cũng ngộng, cái gì đồ chơi, làm sao cái này người một nhà rồi, các người lúc này mới gặp mặt bao lâu thời gian. Làm Hồng Sùng nói xong câu đó đằng sau, lại dùng kia mang theo nụ cười mặt nhìn chằm chằm Lưu Na nhìn. Bất quá đáng tiếc là Hồng Sùng cũng không phải có thể giống Nguyên Câu sư tổ như vậy là cái mặt mũi hiền lành người. Hồng Sùng là loại kia nhìn cực kỳ uy nghiêm người, ngày bình thường cũng nghiêm túc thận trọng kia một loại người. Cho nên cái này Hồng Sùng đối Lưu Na cười một tiếng, lộ ra phi thường quái dị. Lưu Na nhìn thấy đây đối với lấy chính mình cười Hồng Sùng sau, cứ việc Lưu Na là thiên bảng trước 10 siêu cấp cường giả, nhưng bị như vậy một cái xa lạ lão đầu dùng vẻ mặt như thế. Tiếu Dung nhìn mình, Lưu Na vô ý thức hướng Bạch Sách dựa vào hai bước. Mà Hồng Sùng khi nhìn đến Lưu Na cái này biểu hiện về sau, cũng biết tựa hồ chỗ nào không đúng lắm. Lúc này, Hồng Sùng Tiếu Dung cũng là biến mất, đổi thành trước đó dáng vẻ. Một mặt nghiêm túc nhìn qua Lưu Na nói, ngươi không cần lo lắng, ngươi cũng không cần hỏi ta là ai, ta cùng hắn là cùng nhau. Nói, Hồng Sùng liền chỉ một chút Bạch Sách. Sau đó, Lưu Na cũng là lập tức nhìn về phía Bạch Sách. Đã Hồng Sùng đều nói như vậy, kia Bạch Sách cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Lúc này cũng là nhìn qua tựa ở bên cạnh mình Lưu Na gật đầu nói, chúng ta là cùng nhau. Trong thời gian này tất cả phát sinh sự tình, hắn đều biết, nghe được Bạch Sách về sau. Lưu Na liền khẽ nhíu mày nhìn xem trước mặt Hồng Sùng. Trên dưới dò xét mấy lần Hồng Sùng đằng sau, Lưu Na lúc này mới nhướng mày, nhìn xem trước mặt Hồng Sùng nói, ngươi đây là linh thể. Bất quá, nói xong câu đó về sau, Lưu Na lại nhíu mày khẽ lắc đầu nói, không, không đúng, cũng không hoàn toàn là linh thể. Tựa hồ Lưu Na nhìn qua Hồng Sùng, có chút lâm vào mâu thuẫn, mà Hồng Sùng nhìn xem cái kia như cũ đối với mình tràn ngập cảnh giác Lưu Na. Cuối cùng thì là khẽ lắc đầu, sau đó, Hồng Sùng tay liền nhô ra, lòng bàn tay hướng lên. Sau đó, một cỗ hào quang màu xanh lục liền xuất hiện tại cái này Hồng Sùng nơi lòng bàn tay. Mà tại cái này một cỗ hào quang màu xanh lục xuất hiện đằng sau, đôi kia Hồng Sùng tràn ngập cảnh giác Lưu Na nháy mắt ngưng lại. Một giây sau, Lưu Na liền kinh hô nhìn qua Hồng Sùng nói, là Trường Xuân Thuật, ngươi làm sao lại Trường Xuân Thuật? Mà khi nhìn đến Lưu Na cái phản ứng này về sau, Hồng Sùng thì là đem tay thu hồi, vác tại sau lưng, nhìn xem trước mặt Lưu Na mỉm cười nói, làm sao? Rất kinh ngạc. Mà Lưu Na thì là cau mày, nhìn về phía Hồng Sùng nói, ngươi đến cùng là ai? Cái này Trường Xuân Thuật chỉ có chúng ta Lưu Quang Các mới có thể tu hành, đồng thời cũng đều là người có thân phận, chưa từng tiết ra ngoài. Đối với Lưu Na chất vấn, Hồng Sùng thì là nhìn qua Lưu Na khẽ cười nói, ồ, thật sao? Có thể cái này Trường Xuân Thuật cũng không phải có thể Lưu Quang Các bản gốc công pháp. Theo Hồng Sùng câu nói này sau khi nói xong, Lưu Na ngốc trệ tại. Trong lúc nhất thời, Lưu Na kia nhìn về phía Hồng Sùng ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, Lưu Na rất muốn đang hỏi thứ gì, nhưng lại không biết từ đâu hỏi. Mà Hồng Sùng thì là tại Lưu Na sững sờ thời điểm, trực tiếp khoát tay chặn lại nói, tốt, tốt, những chuyện này, chúng ta vẫn là về sau đang thảo luận. Hiện tại vẫn là nói một chút, trước mắt quan trọng sự tình đi. Hồng Sùng nói lời không sai, bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm, không đúng lúc. Bất quá, vừa rồi theo Hồng Sùng vài câu về sau, ngược lại để cái này Lưu Na trở nên nhu thuận, cũng không có phía trước kia vênh váo hung hăng dáng vẻ. Tại Hồng Sùng lời nói xong về sau, Lưu Na ngơ ngác một chút, sau đó liền hướng về phía Hồng Sùng khẽ khom người nói, tiền bối, xin mời ngài nói, Bạch Sách không biết Hồng Sùng đến cùng có hàm nghĩa gì, nhưng nhìn Lưu Na tựa hồ thật coi Hồng Sùng là thành người một nhà. Bất quá, dạng này cũng rất tốt, bớt hỏi tới hỏi lui, phiền phức muốn chết, hiện tại vẫn là nói chính sự quan trọng. Sau đó, Bạch Sách cũng là nhìn qua Hồng Sùng nhân tiện nói, tình huống vừa rồi, ngươi cũng hoàn toàn nhìn thấy, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Mà Hồng Sùng tại sững sờ sau khi, liền nhìn về phía Bạch Sách nói thẳng, không biết. Hồng Sùng câu nói này để cái này cả phòng nháy mắt trầm mặc. Không biết qua bao lâu, liền nghe được Bạch Sách cùng Lưu Na chăm miệng một lời. Vậy ngươi ra làm gì a? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,